Chương 1719, đột phá. Nửa bước vũ vương cảnh. Còn lại sáng chói tinh quang, toàn bộ tràn vào trong đó. Mà những này sáng chói tinh quang tràn vào, cũng làm cho đại kim cương tịch diệt chi lực điên cuồng bạo tăng, nó tổng lượng không ngừng kéo lên. Cái kia võ đạo thiên hà bên trong thủy vị càng phát ra dâng lên, càng phát ra dâng lên, thẳng đến sau cùng, tại toàn bộ thiên hà tựa hồ cũng vô pháp đem dung nạp. Mà lúc này đây, đại kim cương tịch diệt chi lực còn tại tăng dài. Thế là thuận lý thành trương, đại kim cương tịch diệt chi lực liền hướng về võ đạo thiên hà tận đầu hung hăng vỗ tới. Lần này, không tốn sức chút nào, như là tồi khô lạc hủ, trực tiếp đem võ đạo thiên hà tận đầu ẩm vang đập nát. Võ đạo thiên hà điên cuồng hướng về phía trước kéo dài, 9.000m, 9.500m, 9.900m sau cùng, oanh một tiếng, trực tiếp đạt tới 9.999m đại quan đạt tới 9.999m chiều dài về sau. Võ đạo thiên hà cũng không còn cách nào hướng về phía trước kéo dài, chỗ có sáng chói tinh quang toàn bộ biến mất, đại kim cương tịch diệt chi lực QNZ từ sôi trào mãnh liệt trở nên bình tĩnh trở lại. Trần Phong đống nhiên mở to mắt, phun ra một thanh trọc khí. Cái kia trọc khí bên trong, tựa hồ cũng mang theo lan chi hương thơm, tựa hồ cũng có kim quang điểm điểm ở bên trong huyễn diệt trọng sinh. Trần Phong miệng góc hơi lộ ra ý cười, hắn mở bàn tay, tựa hồ QNZ so trước đó càng thêm tinh tế ti mi một chu tờ, tu trưởng tinh tế ti mi, không chút nào không hiện yếu đuối, ngược lại tràn đầy mênh mông lực lượng nuốt bên dưới cái này mai đan dược về sau, thực lực của ta tăng lên điên cuồng. Vợ y ma trực tiếp vượt qua ba cái đại cảnh giới, tử võ, quân cảnh cựu trọng đỉnh phong, một mực vượt qua nửa bộ vũ vương cảnh, nửa bước vũ vương cảnh trung kỳ hiện tại, trực tiếp tăng lên tới nửa bước chớ điên phong chi cảnh ta hiện tại, khoảng cách nhất tinh vũ vương, bất quá là như vậy một bước nhỏ mà thôi, chỉ cần vượt qua cái này một bước nhỏ, liền có thể thành tựu nhất tinh vũ vương, liền có thể thăm dò vũ vương cảnh ảo diệu mà ta tin tưởng, cái này một ngày. Tuyệt đúng không xa. Trần Phong ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy kiên định tự tin. Lúc này, nơi xa, Trần Phong, cút ra đây nhận lấy cái chết kêu to thanh âm, cuồn cuộn truyền đến, một tiếng tiếp lấy một tiếng. Bả hô trong tiếng kêu, còn kèm theo vô số chế rêu cùng nụ mạ, Trần Phong đã có thể tưởng tượng, Khúc Trường Phong cùng những cái kia tề quốc tướng sĩ sát mặt, khẳng định là đối với hắn cực điểm nhục nhã. Trần Phong chậm rãi siết chặt quyền đầu. Xôi trào mãnh liệt lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào. Miệng hắn góc hơi lộ ra một vòng ý cười, nhẹ giọng tự nói nói, hiện tại, nên để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là cường giả chân chính, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Lúc này, toàn bộ chiến bên trong tòa Long Thành, tất cả mọi người ánh mắt đều tại nhìn về phía thành chủ phủ, đều tại nhìn về phía Trần Phong. Ngoài thanh nhục mạ thanh âm không ngừng truyền đến, trong đó còn kèm theo từng đợt kịch liệt tiếng cười nhạo. Hiển nhiên, đó là tề quốc bọn cho rằng Trần Phong không dám ứng chiến mà phát ra, cái này từng tiếng tiếng cười nhạo truyền đến trong thành, rơi vào vô địch quân tướng sĩ nhóm trong thai, tựa như một bả cây đao, đâm trong lòng bọn họ, để bọn hắn khó chịu vô cùng. Trong mắt bọn hắn, Trần Phong là ngày thân nhân vật, là không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, mà lúc này, lại bị bọn hắn như thế vũ nhục. Bọn hắn đều mong mỏi Trần Phong tranh thủ thời gian đứng ra, đem những cái kia nhục nhã hắn người chém giết, dùng máu tươi của bọn hắn đến rửa sạch bọn hắn mới vừa nói những lời kia. Nhưng là, bọn hắn thất vọng, cực kỳ lâu, bọn hắn đều không có đợi đến Trần Phong xuất hiện. Không ít người ngay từ đầu đều là mặt mũi tràn đầy tự tin, đó là đối Trần Phong tín nhiệm. Nhưng về sau, cái này tự tin biến thành sợ hãi, biến thành hoài nghi, biến thành không thể tưởng tượng nổi. Một trận trầm thấp tiếng nghị luận truyền đến, chuyện gì xảy ra, vì cái gì thống soái đại nhân còn chưa có xuất hiện không biết. Thống soái đại nhân rõ ràng hôm qua ngày liền đã trở về, hắn tuyệt đối tại cái này chiến bên trong tòa Long Thành, ngay tại trong thành chủ phủ mặt đối như vậy vũ nhục, thống soái đại nhân vì sao không phản kích. Bọn hắn kinh ngạc, bọn hắn khủng hoảng, bọn hắn không nguyện ý tin tưởng cái kia trong lòng bọn họ giống như thiên thần Trần Phong, biến thành một tên hèn nhát. Nhưng là bỗng nhiên, đúng lúc này, bá một tiếng, một thân ảnh trực tiếp từ chiến Long Thành trong thành chủ phủ bay ra. Tất cả mọi người là ngốc chỉ chốc lát. Sau đó sau một khắc, bọn hắn liền phát ra chấn thiên động địa một loại gieo họ. Bởi vì tất cả mọi người thấy được, cái thân ảnh này đúng vậy Trần Phong bọn hắn gieo họ, có người thậm chí kích động lưu nước mắt, chúng ta thống soái không phải nọa phu, hắn là chân chính đại anh hùng đại hào kiệt. Trần Phong nhìn về phía bọn hắn, đống nhiên mỉm cười, nói ra, lại đi tìm cái chết, một mình ta ra ngoài, liền có thể lấy đầu lâu của bọn hắn các tướng sĩ. Các ngươi chờ lấy tin tức tốt của ta nói, thân hình lóe lên, đi thẳng tới ngoài thành lúc này, ngoài thành, Tề quốc các tướng sĩ. Một mảnh vui mừng. Bọn hắn hô tối thiểu mấy chủ câm thanh, âm thanh càng lúc càng lớn, càng về sau, chính là tràn đầy chế rêu cùng khinh thường, mà Trần Phong từ đầu đến cuối không có đáp lại. Cái này để bọn hắn phi thường đắc ý, theo bọn hắn nghĩ, Trần Phong khẳng định là sợ hãi, khiếp đảm, hắn căn bản không dám ra đến ứng chiến. Trần Phong liền mẹ nó là cái không hơn không kém phế phẩm loạ phu, cái gì vô địch thống soái đơn giản cầu thí không phải một tên Tề quân tướng lĩnh cười ha ha no y không sai. Trước đó bả cái này Trần Phong truyền lợi hại cỡ nào, để ta thật sự cho rằng hắn là nhân vật lợi hại gì, không nghĩ tới, đúng vậy như thế một cái rác rưởi mặt hàng. Phi bên cạnh một tên Tề quân tướng lĩnh nói, một cục đờm đặc nôn trên mặt đất. Bên cạnh có người cười ha ha nói, ngươi cu nở dê đừng nói như vậy, cái này Trần Phong vẫn là có đáng giá chúng ta bội phục. Nói thí dụ như, hắn cái này con rùa đen rút đầu làm thật là tốt nha, tùy ý chúng ta làm sao mắng, đều không sinh khí ha ha ha ha. Nghe được hắn lời này, tất cả mọi người là phát ra một trận càn rỡ cười to. Theo bọn hắn nghĩ, lần này bọn hắn chiếm hết thượng phong, Trần Phong ngay cả đi ra nên chiến cũng không dám, chỗ có đủ quân tướng sĩ, đều đang lớn tiếng nhục mạ, mặt mũi tràn đầy khinh thường chi ý cái kia trên bầu trời khúc Trường Phong. Miệng góc cũng là lộ ra một vòng cực độ khinh miệt, cái này Trần Phong, lại là mặt hàng này, còn làm phiền động ta tới giết hắn, hắn cũng xứng ta động thủ giết người kiểu này, đơn giản đúng vậy để ta hạ giá bên cạnh Điền Bất Cứu cũng là tranh thủ thời gian. Lấy lòng nói không chừng, hắn đúng vậy biết nói ngài đến, cho nên mới không dám ứng chiến, thật là một cái phế phẩm. Khúc Trường Phong không nhịn được nói ra, ta đã không có kiên nhẫn ở chỗ này cùng hắn rông dài, đã hắn không ra. Cái kia ta liền giết vào trong thành, lấy tính mạng của hắn ta sau cùng hỏi một lần nữa, hắn như không còn ra, cái kia ta liền muốn động thủ. Nói, Khúc Trường Phong lại một lần phát ra giống to, Trần Phong, cút ra đây nhận lấy cái chết mà. Nhưng vào lúc này, vừa dứt lời, đồng nhiên, một bóng người liền là xuất hiện ở ngoài thành, ra hiện ta y bo nở hà nở trước mặt. Khúc Trường Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nhìn lấy đạo thân ảnh này. Miệng góc lộ ra một vòng băng lãnh ý cười, nha, Trần Phong, làm sao, lần này không làm xúc đầu ố quy a rốt cục dám ra đây nên địch thật sao. Trần Phong ánh mắt băng lãnh nhìn lấy nàng, nhìn lấy cái kia 3-100 ngàn đại quân.